Ngủ ly bì suốt 9 năm mà không hề thức giấc, Ellen Sadler. Vào năm 1871, tại ngôi làng Turville nước Anh, có một ngôi nhà không khác những ngôi nhà còn lại. Thế nhưng điều đặc biệt là bỗng nhiên, một ngày nọ, có rất nhiều người đứng xung quanh và chờ đợi điều gì đó từ căn nhà tưởng như bình thường này. Không khí cứ đông đúc, hồi hộp và ngày càng nhiều hàng dài người thay nhau chờ đợi. Bỗng cánh cửa ngôi nhà mở ra, một số người bước ra và tỏ vẻ ngạc nhiên. Tất cả những tin đồn hóa ra là thật. Một vài người bên ngoài nghe thấy vậy càng nóng lòng, lập tức nối đuôi nhau lần lượt vào trong nhà để tìm ra điều bí ẩn bên trong. Và trước mặt họ là một bé gái 12 tuổi nhợt nhạt, gầy gò, đang say ngủ trên giường. Mặc dù số lượng người bàn tán, âm thanh ồn ào lớn như họp chợ, mẹ cô bé thở dài ngao ngán. Con bé đã ngủ như vậy lâu lắm rồi. Đây là câu chuyện về giấc ngủ kéo dài nhất trong lịch sử, với thời gian 9 năm ròng rã. Cô bé 12 tuổi, Ellen Sadler. Ellen Sadler, cô bé hiểu chuyện, siêng làm tới mức đáng thương. Nhân vật chính của câu chuyện hôm nay là Ellen Sadler, sinh ngày 15 tháng 5 năm 1859 tại một ngôi làng rất nhỏ với khoảng 400 người tên là Hebladen, giữa hạt đô thị Oxford và Buckinghamshire nước Anh. Ellen là con thứ 10 trong số 12 người con của cặp vợ chồng nông dân nghèo tên Anne và William Sadler. Ellen sống một cuộc sống nghèo khổ nhưng hạnh phúc với các anh chị em của mình. Cô bé luôn có tính cách vui vẻ và lễ phép, một cô gái được mọi người yêu quý và là một tín đồ ngoan đạo siêng năng đi nhà thờ. Nhưng thật không may, cha cô, William Sadler, đã đột ngột qua đời trong một tai nạn bất ngờ khi Ellen còn nhỏ. Sau đó, mẹ của Ellen, Anne Sadler, kết hôn với Thomas, một công nhân nhà máy, coi các con của bà như con ruột. Dù đã có người thay người cha quá cố gánh vác gia đình, nhưng hoàn cảnh của nhà Ellen vẫn không được cải thiện khi thời gian trôi qua. Cuối cùng, nghèo đói đã buộc các anh chị em của Ellen phải ra ngoài kiếm tiền khi còn nhỏ để kiếm sống. Những cơn buồn ngủ kéo đến một cách bất thường. Để kiếm tiền như các anh trai của mình, năm 1870, Ellen lúc đó 11 tuổi, bắt đầu làm công việc trông trẻ cho một gia đình ở thị trấn Marlow, hạt đô thị Buckinghamshire. Tuy nhiên, kể từ thời điểm này, Ellen hay buồn ngủ không rõ lý do. Người chủ thường xuyên bắt gặp cô đang ngủ trong khi chăm sóc bọn trẻ, tức là Ellen bị đuổi việc. Ellen biết rằng nếu cô bé không kiếm được tiền, gia đình cô sẽ bị đói. Vì vậy, cô lập tức lại đi khắp nơi tìm việc. Cuối cùng, Ellen khi nghe rằng bác sĩ của làng, tiến sĩ Hyman, đang tìm người và cô giúp việc cho ông. Tuy nhiên, ngay cả khi làm việc cho tiến sĩ Hyman, Ellen vẫn không thực hiện được công việc một cách bình thường do những cơn buồn ngủ đột ngột ập đến bất ngờ. Lại càng không may khi đột nhiên bị áp xe sau gáy, một căn bệnh cụ thể là khi bạn có một khối sưng, vùng da bao phủ ửng đỏ và chạm vào thấy nóng, thấy đau, cảm giác lùng nhùng bởi có mủ ở bên trong. Cảm giác đau là do áp lực của khối áp xe tăng cao, nếu tình trạng nhiễm trùng lan rộng hơn sẽ gây sốt và mệt mỏi. Và thậm chí là các vấn đề về cột sống xảy ra trên người cô bé. Ellen được thông báo phải được điều trị tại bệnh viện càng sớm càng tốt, nhưng nhà cô bé không có đủ tiền để chữa trị cho cô. Cuối cùng, mẹ của Ellen đã nhờ mục sư của nhà thờ gần gia đình giúp đỡ cho con gái mình. Mục sư nói với bác sĩ Hyman về tình trạng của Ellen và nhờ ông nhanh chóng giúp đưa cô đến bệnh viện. Bác sĩ Hyman theo lời nhờ vả của mục sư đã giúp cho Ellen nhập viện càng sớm càng tốt. Tháng 11 năm 1870, Ellen đã nhập viện và ở đó trong 18 tuần để điều trị. Nhưng đáng tiếc là tình trạng bệnh của cô không được cải thiện. Thời gian trôi qua, hóa đơn viện phí tăng theo cấp số nhân. Và cuối cùng, Ellen được xuất viện sau 18 tuần và trở về nhà, mặc dù việc điều trị chưa hoàn thành vì lý do tài chính. Co giật, loạn choạng và rơi vào giấc ngủ ly bì. Kể từ khi xuất viện trên chiếc xe đẩy ọp ẹp, Ellen không thể có một cuộc sống trọn vẹn vì những cơn buồn ngủ triền miên cứ kéo đến. Dù đây không phải là lần đầu tiên Ellen gặp phải những bất thường này, tuy nhiên thời điểm trở về nhà sau những lần điều trị tại bệnh viện thì các triệu chứng của cô bé ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Thậm chí là 2 ngày sau khi được xuất viện, Ellen còn đột ngột bị co giật một cách kỳ lạ. Cô bé co quắp tay, loạn choạng rồi ngã xuống, mắt lờ đờ như người thiếu ngủ, chân tay co giật khó có thể dừng lại. Quá sốc trước tình trạng của con gái, mẹ Ellen lập tức gọi bác sĩ tiến sĩ Hyman đến khám cho cô. Tuy nhiên, bác sĩ Hyman nói rằng rất khó để xác định nguyên nhân chính xác và đề nghị cho cô uống thuốc cũng như theo dõi tình trạng. Vào tối ngày 29 tháng 3 năm 1871, như thường lệ, Ellen đi ngủ cùng với các anh chị em. Thế nhưng sáng hôm sau, một điều khác biệt đã diễn ra trong mái nhà ấm áp thường ngày. Sau khi chuẩn bị bữa sáng xong, mẹ của Ellen đánh thức con gái dậy. Thật kỳ lạ, Ellen nằm yên trên giường không nhúc nhích. Mẹ Ellen gọi to tên của con bé để đánh thức con gái và lắc người cô. Bà thậm chí còn cố đánh thức Ellen bằng cách tát vào má cô, nhưng Ellen không có dấu hiệu tỉnh lại. Quá sốc, mẹ của Ellen lập tức gọi bác sĩ và nhờ cứu con gái mình. Lúc đầu, gia đình bác sĩ của Ellen nghĩ rằng Ellen đã chết trong lúc ngủ. Tuy nhiên, các cuộc kiểm tra y tế cho thấy Ellen vẫn còn mạch, thân nhiệt ổn định và thở đều. Vào thời điểm đó, Ellen đang ngủ như người bình thường, chứ không hề giống như đã chết. Hơi thở của cô vẫn rất nhịp nhàng, tự nhiên, làn da vẫn mềm mại và cơ thể vẫn ấm, duy chỉ có đôi chân là bị lạnh. Ngạc nhiên thay, một cô bé bình thường bỗng nhiên chìm vào giấc ngủ sâu và không thể tỉnh dậy vì lý do khó giải. Bác sĩ can thiệp được gì? Khi biết tin, các bác sĩ địa phương đã tới nhà của Ellen để kiểm tra sức khỏe và tình trạng của cô. Nhưng sau khi kiểm tra tình trạng của Ellen, họ không thể đưa ra câu trả lời chắc chắn vì chưa ai từng gặp trường hợp như thế này trước đây. Hầu hết các bác sĩ đều nói rằng nếu mọi chuyện cứ tiếp tục bằng việc Ellen cứ nằm thở mà không tỉnh dậy ăn uống, có thể Ellen sẽ chết vì thiếu dinh dưỡng. Tuy vậy, trái ngược với những gì mà các bác sĩ nói, Ellen vẫn tiếp tục ngủ với nhịp thở bình thường trong vài tháng sau đó mà chưa có biểu hiện ngừng thở nào cả. Ellen sống thế nào khi không dậy và ăn uống đàng hoàng? Vào thời điểm đó, người ta tò mò nhất về việc Ellen sống như thế nào khi cô không ăn uống đàng hoàng. Lúc đầu, mẹ của cô bé còn đút sữa và thức ăn vào miệng cô 3 lần một ngày vì sợ cô có thể chết đói. Sau khoảng 15 tháng, trong khi mẹ cô đang cố gắng cho uống dông riền, hàm của Ellen bị khóa chặt. Sau đó, theo Hyman, cô được cho ăn rượu, cháo và những thứ khác bằng cách sử dụng vòi của một ấm trà đồ chơi nhét vào giữa hai chiếc răng gãy. Trong vòng 5 năm kể từ khi Ellen rơi vào giấc ngủ sâu, cô bé không đi đại tiện. Cứ khoảng 4 ngày cô mới bài tiết một lượng ít nước tiểu. Tin tức người đẹp ngủ say lan ra mỗi ngày một xa. Câu chuyện của Ellen nhanh chóng được truyền tai người dân trong làng, lan ra các vùng khác của nước Anh. Thế rồi các phóng viên từ khắp nơi đổ về nhà của Ellen để gặp cô, thậm chí còn đưa tiền cho gia đình Ellen để được thấy người đẹp ngủ say. Tin tức về Ellen được xuất bản trong ấn phẩm năm 1871 của báo The Times. Trong đó, mô tả Ellen là một trong những hiện tượng sinh lý gây sửng sốt và không thể giải thích được. Ngay sau đó, mọi người ở Anh đều biết được câu chuyện về Ellen. Chẳng mấy chốc, ngôi nhà của cô ở làng Turville nhanh chóng trở thành một điểm thu hút khách du lịch. Phớt lờ lời mẹ của Ellen luôn cố nhắc rằng không được chạm vào Ellen khi con bé đang ngủ. Những người nhìn thấy Ellen phần lớn đều dùng sức lay giường của Ellen để đánh thức cô bé dậy. Những người khác còn cố gắng đánh thức Ellen bằng cách sử dụng các công cụ như đồng hồ báo thức mà họ mang theo, nhưng không ai trong số họ thành công trong việc đánh thức cô bé. Điều kỳ lạ là, ngoài việc trả tiền cho gia đình để được gặp Ellen, những người hiếu kỳ còn muốn lấy tóc của Ellen để làm kỷ niệm. Họ nói với gia đình Ellen rằng họ sẽ trả rất nhiều tiền cho mái tóc của Ellen. Vào thời điểm đó, gia đình của Ellen, một gia đình đông con nhưng thu nhập của họ chỉ ở mức tầm thường nên rất khó để đủ sống, họ đã có một khoảng thời gian nỗ lực từ chối những lời đề nghị từ những người trả giá cao cho mái tóc của Ellen. Cuối cùng, bất đắc dĩ vì quá khổ sở và cần tiền, gia đình chấp nhận lời đề nghị và bán tóc của Ellen cho một số người. Tất cả chỉ là trò lừa của người mẹ. Cứ năm này qua năm khác, cô bé Ellen ngày nào giờ đã lớn nhưng vẫn nằm ngủ li bì trên giường một cách vô thức. Sau một thời gian, tin đồn bắt đầu lan truyền rằng gia đình Ellen đã kiếm bộn tiền nhờ con gái của họ. Nghĩ rằng họ đang lợi dụng Ellen để kiếm tiền, cảnh sát ngay lập tức bắt đầu điều tra cha dượng và mẹ của Ellen. Tuy nhiên, cha dượng và mẹ của Ellen khẳng định rằng họ không hề đòi số tiền đó và bất đắc dĩ họ phải nhận vì người ta yêu cầu. Rốt cuộc, sau khi cha mẹ của Ellen bị cảnh sát điều tra và nhắc nhở, mọi người đã có thể đến gặp Ellen mà không phải trả tiền. Thời gian trôi qua, tình trạng của Ellen vẫn tiếp tục khiến giới y học Anh rất hoang mang và hoàng gia Anh cũng bắt đầu quan tâm đến tính chân thật của sự việc. Hoàng tử Edward của xứ Wales vào thời điểm đó là vua tương lai của nước Anh đã nghe tin đồn và đến thăm nhà của Ellen. Edward đã ủng hộ một số tiền cho gia đình Ellen để động viên họ, nhưng đột nhiên ông cố đánh thức Ellen bằng cách ra lệnh cho bác sĩ mình phái đến sử dụng liệu pháp sốc điện. Tuy nhiên, nỗ lực này đã thất bại do vấp phải sự phản đối của gia đình Ellen. Tại sao lại cản việc con mình có cơ hội thức dậy? Đây là thắc mắc của nhiều người dân Anh lúc bấy giờ. Họ bắt đầu càng nghi ngờ rằng gia đình của Ellen đã nói dối. Tin đồn lan truyền khắp nước Anh cho rằng gia đình Ellen đã lợi dụng con gái của họ để lừa tiền mọi người. Mọi thứ càng căng thẳng hơn khi có người còn nói rằng họ nhìn thấy Ellen đứng bên cửa sổ lúc đêm muộn. Cho đến chuyện người mẹ dù đồng ý cho các bài kiểm tra công bằng để kiểm tra xem con mình có thực sự ngủ không, thì vẫn không cho phép họ ở lại quá lâu và cũng không muốn chuyển Ellen đến bệnh viện. Sự nghi ngờ của mọi người ngày càng lớn. Một trong những vị khách đến gặp Ellen đã giấu một cây kim nhọn trong tay áo và đâm vào chân cũng như tay của Ellen. Nhưng thật sự, Ellen vẫn ngủ mà không phản ứng gì. Một ngày nọ, một người ganh tức khi gia đình Ellen kiếm được rất nhiều tiền và đã viết một lá thư cho cấp cao nhất của chính phủ Anh nói rằng gia đình cô đang thực hiện một hoạt động lừa đảo người dân cả nước. Cuối cùng, Bộ trưởng Nội vụ vào thời điểm đó đã ra lệnh điều tra gia đình của Ellen để xem việc họ có thực sự lừa đảo mọi người hay không. Cha mẹ của Ellen thường xuyên đến đồn cảnh sát để bị điều tra và mẹ của Ellen đã bị căng thẳng quá độ bởi quá trình điều tra mãi miết như vậy. Vào cuối tháng 5 năm 1880, mẹ của Ellen đột ngột qua đời vì một cơn đau tim. Các bác sĩ cho biết vì lo lắng con gái sẽ không tỉnh lại và căng thẳng khi bị điều tra, bà đã qua đời trong tức tưởi và mệt mỏi. Cô gái thức dậy sau 9 năm ngủ say. Vào tháng 10 năm 1880, tức là 5 tháng sau cái chết của mẹ mình, Ellen đột nhiên tỉnh dậy, mơ màng và yếu ớt. Ellen dần dần có ý thức trở lại. Và một tháng sau, vào tháng 11 năm 1980, cô đã khôi phục hoàn toàn. Lúc này, Ellen 21 tuổi và nói rằng mình không nhớ gì về 9 năm qua. Ngạc nhiên hơn, dù đã 21 tuổi, Ellen vẫn cư xử như cô bé 12 tuổi năm xưa. Khi các anh chị nói với Ellen rằng mẹ của cô đã qua đời, Ellen khóc nức nở như một đứa trẻ. Sau khi thích ứng lại với thế giới thực, Ellen sinh sống ở nhà thím. Vài năm sau, vào năm 1886, Ellen gặp và kết hôn với một người đàn ông, rồi rời quê hương. Ellen sinh được 6 người con và qua đời vào năm 1901 ở tuổi 43. Cho đến ngày nay, người ta vẫn chưa xác định được nguyên nhân chính xác dẫn đến việc Ellen không tỉnh lại suốt 9 năm. Một số chuyên gia cho rằng có thể Ellen đã bị hội chứng Glenlivet, còn được gọi là hội chứng người đẹp ngủ trong rừng. Nó được biết đến là căn bệnh mà một người có thể thức dậy để ăn uống hoặc đi vệ sinh, nhưng bộ não vẫn chìm trong giấc ngủ nên người bệnh không nhớ thời gian mình thức dậy. Hội chứng Glenlivet được biết là ảnh hưởng đến hơn 1.000 người trên toàn thế giới và nhiều trường hợp đã được biết đến. Trong đó có một cô gái người Canada ngủ tới 20 giờ một ngày và một cô bé người Anh ngủ trưa trong 6 tháng. Tuy nhiên, người ta nói rằng Ellen là trường hợp duy nhất không tỉnh lại trong suốt giấc ngủ kéo dài tận 9 năm.